Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235. Định Giác, nhìn xem Vương Mục Văn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Lý Tranh nội tâm có chút tối cười, ho khan hai tiếng, Vương Đạo, ngươi như thế nào không lên tiếng đâu này? Có phải hay không đối Tô Dật Dương không hài lòng? Vậy được. Ta cái này liền quay về chở hắn, nhường hắn thử xem cái khác kịch tổ đi. Lý Tranh nghiêm trang nói, nói qua liền muốn quay người đi trở về. Ai? Vương Mục Văn kéo lại Lý Tranh cánh tay, có chút giở khóc giở cười nói, ta nói lão Lý, ngươi thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu này? Ta không phải xin lỗi ngươi nha, như vậy diễn viên ta cũng không muốn. Cái kia chỉ sợ ta thật sự là đầu tú đậu a hát. Lý Tranh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, sờ sờ chính mình mượt mà đại đầu chọc, cười ha hả nói, còn dám hay không khinh thường ta ánh mắt a? Có phục hay không? Phục phục, vậy tối nay ngươi có phải hay không đến an bài một cái? Khao khao ta à, ta dựa vào, ngươi mượn cơ hội mổ ta. Không nên không nên. Ta đều nghèo chết, nhìn xem Vương Mục Văn cái kia tiểu móc bộ dáng, Lý Tranh vui không thể chi tiêu. Kim Cao Ích nhân vật này liền cho Tô Dật Dương, phái người đi Ma Đô cùng hắn ký hợp đồng, sau đó đem kịch bản cho hắn, thuận tiện đem hắn đương kỳ định ra tới. Vương Mục Văn dứt khoát nói, tác phong rất là già dặn, ua, liền thử vai đều không cần. Trực tiếp định hắn, Lý Tranh kinh ngạc nói. Vương Mục Văn nghe vậy, đối với những người còn lại hỏi, video các người vừa rồi đều nhìn, đem Kim Cao Ích nhân vật này cho Tô Dật Dương, các người có ý kiến gì không? Mọi người lắc đầu, biểu thị không có vấn đề. Tô Dật Dương vừa rồi biểu diễn, miểu sát tất cả cùng hắn cạnh tranh diễn viên, trình độ cao không phải một điểm nhỏ. Hành động đưa bọn họ hoàn toàn chinh phục. Kim Cao Ích nhân vật này liền là Tô Dật Dương, có thể đem chứng trầm cảm người bệnh hình tượng bày ra như vậy hoàn mỹ, hắn hành động liền tuyệt đối không kém. Ta tin tưởng ta ánh mắt, cũng tin tưởng mọi người con mắt đều là sáng như tuyết. Ta cũng không muốn lại bởi vì cái này nhân vật đau đầu. Chuyện này liền như vậy định đi. Vương Mục Văn nói rất dứt khoát, bất quá nói hết lời sau, hắn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, trẹo lông mày nói, lão Lý, về Tô Dật Dương phiến thù, hắn cùng ngươi đề cập qua sao? Nếu như dựa theo nhất tuyến đại gia thân giá cho, lấy chúng ta dự toán nhưng cấp không nổi a. Tô Dật Dương trước mắt thân giá cùng gia vị, rất khó phân định. Đến cùng tính nhất tuyến vẫn là nhị tuyến, ai cũng không rõ ràng lắm, cho nên về hắn thân giá, cũng rất khó xác định. Phiến thù sự tình ta cùng hắn nói, các ngươi cho ta cái cuối, chúng ta có thể cho hắn rất cao thân giá phiến thù. Lý Tranh hỏi, Vương Mục Văn do dự xuống, đáp, phổ thông nhị tuyến thân giá đi, lão Vương, ngươi là chưa tỉnh ngủ à? Vẫn là khi Tô Dật Dương ngốc a. Lý Tranh cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, tuy nói Tô Dật Dương hôm nay không thể so với trước kia, nhân khí nhiệt độ trượt có chút nghiêm trọng, nhưng mà nhân khí như cũ là thật đánh thật nhất tuyến trình độ. Nếu như hắn gia nhập liên minh chúng ta điện ảnh, có thể vì chúng ta điện ảnh kéo tới bao nhiêu cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ cùng chủ đề nhiệt độ. Ta nghĩ ngươi trong lòng mình cần phải có điểm số a. Vậy ngươi nói cần cho vị trí nào thân giá? Vương Mục Văn hỏi ngược lại. Nhị tuyến đỉnh phong. Vương Mục Văn nghe được Lý Tranh cho ra thân giá, nhẹ nhàng lắc đầu. Cao, Tô Dật Dương tuy rằng nhân khí cao, nhưng mà giống như lời ngươi nói như vậy, hôm nay khác nhau trước kia. Còn nữa nói, hắn tại điện ảnh và truyền hình trong vòng liền là cái thuần túy tân nhân, đi lên liền lấy nhị tuyến đỉnh phong phiến thù, có chút không hợp quy củ. hắn tại điện ảnh và truyền hình vòng là thuần túy tân nhân không già. Vốn lấy hắn hành động, người cảm thấy hắn không xứng với nhị tuyến đỉnh phong thân giá sao? Có thể có hắn như vậy hành động cùng nhân khí minh tinh. Người cho người ta nhị tuyến đỉnh phong thân giá phiến thù. Nhân gia chỉ sợ cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một cái. Nếu như đem Tô Dật Dương đàm phán không thành, ta hỏi một chút ngươi, ai đi diễn Kim Cao X nhân vật này? Ngươi còn có thời gian sao? Lý Tranh một bước cũng không nhường nói. Những người còn lại nhìn xem Lý Tranh cùng Vương Mục Văn tranh luận, đều là có chút im lặng. Giám chế cùng đạo diễn hai cái này chức vị, quả nhiên là trời sinh không đối phó. Không quan tâm lén lút cuối giao tình nhiều bao nhiêu, công tác lên chung quy là đối chọi gay gắt. Rất nhiều người đều cho rằng kịch tổ bên trong đạo diễn lớn nhất. Thực tế cũng không phải như vậy. Tại điện ảnh ngành sản xuất chung, vốn liếng phương chính là trên cùng bơi. Thứ yếu chính là sản xuất phương, đạo diễn, giám chế. Tầng thứ ba lần mới là nổi danh diễn viên. Tầng thứ tư chính là phát hành phương. Chờ một chút, tại kịch tổ chung, cùng đạo diễn địa vị cùng cấp chức vị vẫn là có mấy cái. Trừ phi đạo diễn già vị đặc biệt lớn, bằng không tranh chấp tất nhiên là sẽ có. Cái này cùng quan hệ cá nhân không có quan hệ gì. Tại hắn vị mưu hắn chính, không trộn lẫn cá nhân cảm tình. Lý Tranh cuối cùng hai cái hỏi lại, đem Vương Mục Văn nghẹn lấy. Chính như Lý Tranh chỗ nói, bọn họ xác thực không có thời gian. Năm trước nhất định phải khởi động máy, năm sau phải làm cả kịch tổ cao tốc vận chuyển lên. Thời gian cấp bách, thấy Vương Mục Văn trần chờ, Lý Tranh thừa thắng xông lên nói, cho Tô Dật Dương nhị tuyến đỉnh phong thân giá, ngươi tuyệt đối thiệt thòi không được. Ngươi cũng đừng quên, Tô Dật Dương vẫn là giới âm nhạc nổi tiếng tài tử. Nếu như có thể nhường hắn cho chúng ta điện ảnh viết cái khúc chủ đề, ngươi liền vụng trộm vui đi đi. Biết Tô Dật Dương ca nhiều đáng giá không? Ngàn vàng khó đổi. Nghe được Lý Tranh nói, nhất thời làm Vương Mục Văn cùng những người còn lại con mắt đều sáng lên. Như thế nào đem cái này mảnh vụn cho quên? Nếu là thật như Lý Tranh chỗ nói như vậy, vậy bọn họ thật đúng là kiếm lời lớn. Nội tâm không những không có đau lòng, ngược lại thậm chí có chút ít mừng thầm. Vậy được, nhị tuyến đỉnh phong liền nhị tuyến đỉnh phong, ngươi đi cùng Tô Dật Dương nói đi, càng nhanh càng tốt. Vương Mục Văn đánh nhịp nói. Lý Tranh nghe vậy thả lòng, cười gật gật đầu, cái gì đều bị ta làm. Ngươi đêm nay ngươi nhất định phải mời khách. Lý Tranh một bên đi trở về, một bên đối với Vương Mục Văn cười nói. Vương Mục Văn trợn mắt chừng một cái, reo lên, chỉ có biết ăn thôi. Hồng tỷ đều nói với chúng ta, để cho chúng ta nhìn xem điểm ngươi, không cho phép ngươi rượu chè ăn uống quá độ. Ta dựa vào, các ngươi lại bị nàng thu mua. Phản bội đồ nhi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ma đô, cảnh dương hoa phủ, được rồi. Cảm ơn Tranh ca, yên tâm a, cam đoan không nhường ngươi thất vọng. Ân ân, được rồi, Tranh ca ngươi đi giúp đi. Đợi qua một thời gian ngắn chúng ta gặp mặt trò chuyện. Lão đệ mời ngươi ăn cơm. Khách khí vài câu sau, Tô Dật Dương liền cúp điện thoại, đem điện thoại tiện tay ném ở một bên. Tô Dật Dương thật giống tiểu hài tử giống nhau, hoạt bát nửa ngày. Trên mặt tràn đầy kích động, cất bước liền là đầu tư siêu 200 triệu lớn chế tác. Theo đạo diễn lại đến diễn viên, đội hình xa hoa, Tô Dật Dương có thể nào không hưng phấn. Hắn thật không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá thuận lợi liền lấy đến nhân vật này. Chắc hẳn đích thị là Lý Tranh theo bên trong đọ sức rất nhiều. Cho hắn phiến thù cũng phi thường không tệ, nhị tuyến đỉnh phong thân giá. Phiến thù 5 triệu, vượt xa ra Tô Dật Dương nguyên bản mong muốn. Đem cái tin tức tốt này nói cho Vân Uyển Nghi sau. Tô Dật Dương giữ bình tĩnh quyết tâm, đem Lý Tranh cho hắn truyền tới kịch bản in ra. Nội tâm bên trong động lực tràn đầy, nỗ lực nghiên cứu chính mình nhân vật, gắng đạt tới hoàn mỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.